Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, prototype. Đi vào Simon bàn công tác đối diện, một thân OL sáo trang A cô nàng đem mấy phần tư liệu phân biệt đưa qua. Nói, lão bản, đây là châu Âu bên kia liên quan tới Chris Chia thu mua đàm phán mới nhất hội nghị bản ghi nhớ. Còn có ngươi phân phó thu thập cất giữ bán đấu giá nghiệp tư liệu. Mặt khác, phần này là ngày mai tại San Francisco công tác nhật trình bề ngoài. Simon đóng lại trên bàn công. Tác máy tính, chỉ là cầm lấy một phần Chris Chia thu mua phương án bản ghi nhớ. Nói, chúng ta trở về đi. Còn lại tư liệu có thể ở nhà nhìn. Ellison liền vội vàng đem còn thừa mấy phần tư liệu một lần nữa. Thu lại. Ôm vào trong ngực đi theo Simon cùng một chỗ rời phòng làm việc. Đi vào thang máy, Simon mở ra phần kia bản ghi nhớ. Trực tiếp tìm tới chính mình quan tâm nhất bộ phận. Trước đó vài ngày đồng ý Sophia thu mua Chris Chia bán đấu giá đề nghị về sau. Nữ cao quản liền bắt đầu cùng có ý bán ra cổ phần Chris Chia cổ đông tiến hành đàm phán. Xây dựng hơn 200 năm, cùng đối thủ một mất một còn so thia bai một dạng. Chris Chia sớm đã là một nhà công ty lên sàn, bởi vì bán đấu giá nghiệp theo toàn cầu kinh tế suy yếu mà rơi vào đê mê. Chris Chia gần đây giá trị thị trường chỉ có 430 triệu bảng Anh, ước hợp 670 triệu đô la Mỹ, cùng phía trên một tài năm lợi nhuận so sánh, chỉ tương đương với 13 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Một nhà công ty lên sàn giá cổ phiếu khắp nơi càng có khuynh hướng phản ứng dài hạn thương nghiệp. Biểu hiện, 13 lần lợi nhuận thị trường dẫn, không thể nghi ngờ đại biểu cho tư bản thị trường đối nhà này công ty đấu giá tiền. Cảnh không coi trọng, xác định thu mua kế hoạch về sau. Melisandre công ty một mặt cùng Chris Chia cổ đông cùng tầng quản lý tiến hành bí mật tiếp xúc. Một phương diện khác cũng bắt đầu thầm kín thu nạp công ty này cổ phiếu. Dạng này dù cho thu mua phương án cuối cùng không cách nào hoàn thành. Thông qua thấp hút cao đánh, Melisandre công ty cũng có thể tiểu kiếm lời một bút. Chỗ lấy làm như thế, chủ yếu là Simon đối nhà này lịch sử đã lâu bán đấu giá nghiệp bá chủ cũng không tính nhất định. Phải được, lúc đầu tiếp xúc quá trình bên trong, Chris Chia hội đồng quản trị trực tiếp đưa ra 20 lần lợi nhuận thị trường dẫn thu mua giá cả. Tổng giá trị cao đến 1 tỷ đô la Mỹ, tương đương với 50% tràn giá. Nếu như là ác ý thu mua, dạng này giá cả cuối cùng trên thực tế cũng không tính cao. Thế mà, Chris Chia lại khác, chủ yếu là bán đấu giá nghiệp bản thân tính hạn chế. 1 tỷ đô la Mỹ đầu tư. Simon nếu như đầu tư Internet, tương lai có lẽ có thể thu hoạch được hơn 100 lần hồi báo. Nếu như đầu tư lĩnh vực thời trang, vận danh thỏa đáng, tương lai cũng có thể thu hoạch được gấp 10 lần hồi báo. Thế mà, bởi vì bán đấu giá chủ xí nghiệp muốn nhằm vào đám người cùng với mỗi năm thị trường dung lượng, không có khả năng hiện ra ổn định tăng lên đường cong. Dù cho có thể xác định nhà này bán đấu giá trong tương lai 10 mấy 20 năm bên trong có thể bởi vì duy trì liên tục kinh tế phồn vinh mang đến vô cùng ổn định ích lợi. Nhưng Chris Chia bản thân giá trị lại sẽ không tăng lên quá nhiều. 10 năm về sau. Giá trị thị trường có thể lật gấp 2-3 lần, cũng đã là cực hạn. Bởi vậy, Simon trong kế hoạch, nhiều nhất tại gần đây 670 triệu đô la Mỹ giá trị thị trường trên cơ sở. Cho Chris Chia 30% tràn giá, cũng chính là 870 triệu đô la Mỹ hai bên. Nếu như tại 30% tràn giá phạm vi bên trong không thể đồng ý, Simon hội quả quyết từ bỏ thu mua. Đến thời điểm bán ra sớm thu nạp cổ phiếu, thừa dịp giá cổ phiếu tại tin tức tiết lộ sau cao mong đợi giai đoạn kiếm lời một chút chênh lệch. Giá, cũng không tính làm trái quy tắc. Không chỉ có như thế, Simon cũng không có tính toán trong kế hoạch 870 triệu đô la Mỹ toàn bộ đều có Melisandre một công ty. Thanh toán, Sexy tư bản dưới cờ Hắc Nham tư sản công ty quản lý đã đồng ý lấy 100 triệu đô la Mỹ vào cuộc. Sophia gần đây còn đang tìm kiếm hắn hùn vốn người đầu tư. Simon mục tiêu chỉ là thực hiện Melisandre đối Chris chia tuyệt đối cổ phần khống chế. Chỉ là, Simon nghĩ như vậy, người khác hiển nhiên không cho là như vậy. Mấy năm gần đây, Westeros hệ thống nhìn kỹ lĩnh vực, trên cơ bản đều biểu hiện ra mạnh mẽ phi thường tăng trưởng tình thế. Có lẽ, Melisandre công ty hướng Chris chia khởi xướng thu mua muốn ước lúc. Chris chia rất nhiều phần đông cùng tầng quản lý liền đã cải biến lúc đầu nhìn suy nhà này bán. Đấu giá phát triển tiền cảnh tâm thái. Đây chính là Simon Westeros cảm thấy hứng thú công ty A. Bởi vậy, Chris chia phương diện hoặc là muốn đem tài lực hùng hậu Simon xem như oan đại đầu. Hoặc là đã sinh ra cũng không tính bán ra tâm tư. Mỹ quốc kinh tế còn không có khôi phục. Châu Âu lại vừa mới kinh lịch một trận tài chính hạo kiếp. Cái này thời điểm, xuất hiện cùng Simon cạnh tranh mua nhà này bán đấu giá đối thủ cạnh tranh có khả năng rất thấp. Nếu như song phương không cách nào thỏa đàm, Simon cũng tuyệt đối không có công khai khởi xướng ác ý thu mua tâm tư. Chris chia căn bản không đáng ác ý thu mua. Đây là các phương đều rất rõ ràng sự tình. Tóm lại, cái này lên thu mua phương án. Tiền cảnh rất không xác định. Simon trong tay bản ghi nhớ cũng biểu hiện điểm này. Gần nhất 2 tuần, 2 lần tiếp xúc, Chris chia hội đồng quản trị đều còn không có nhượng bộ ý tứ. Mà lại, Chris chia giá cổ phiếu cũng xuất hiện nhất định dương lên. So sánh 2 tuần trước, giá cổ phiếu tốc độ tăng đạt tới 11%. Tin tức hiển nhiên đã lặng lẽ tiết lộ ra ngoài. Melisandre công ty thông qua trong bóng tối thu nạp. Trước mắt nắm giữ Chris chia cổ phiếu tỷ lệ cũng đạt tới 3%. Giá trị vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Theo Malibu Denery hãng phim trở về Legacy trang viên lộ trình rất ngắn. A cô nàng an tĩnh ngồi tại Simon bên người. Phát hiện sắp đến nhà. Nam nhân còn tại nghiêm túc đọc tay bên trong văn kiện. Suy nghĩ một chút. Nói. Lão bản. Ta cảm thấy. Thu mua Chris chia. Cũng không tính một khoản quá rất ý. Simon ngẩng đầu, nhìn về phía bên cạnh cô nàng. Hỏi, vì cái gì? A cô nàng hiển nhiên làm qua rất nhiều chuẩn bị. Nói, bán đấu giá nghiệp bản thân tiềm lực phát triển rất nhỏ. Mà lại hiệu suất sự không chắc chắn cũng phi thường lớn. Dù cho lão bản cho rằng thế giới kinh tế hội trong tương lai mấy năm cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Nhưng 800 triệu đô la Mỹ tiền mặt đầu nhập, vẫn như cũ là không đáng. Số tiền kia đầu nhập hắn lĩnh vực, khẳng định có thể thu hoạch được càng nhiều hồi báo. Simon cười lấy gật đầu. Người nói không sai, bất quá, thu mua Chris chia, có thể không vẻn vẹn chỉ là mua vào một nhà bán đấu giá đơn giản như vậy. Như thế điểm một câu, Simon liền không có thâm nhập hơn nữa. Đỉnh cấp bán đấu giá nghiệp. Đặt chân bên trong trên cơ bản đều là trên cái thế giới này kim tự tháp tầng cao nhất một nhóm người. Nếu như có thể nắm giữ Chris chia, tương đương trực tiếp nắm giữ một chương thành lập to lớn nhân mạch mạng lưới thông hành chứng. Simon lúc này nắm giữ tài phú đã đạt tới một loại thường nhân khó có thể với tới đỉnh phong. Hắn tại Hollywood quyền thế cũng nhất thời có 102. Bất quá, dù cho thông suốt đến bây giờ độ cao. Simon cũng không chút nào cho rằng nhân mạch đối với hắn mà nói đã dâu ria. Ngược lại, đối ở hiện tại hắn tới nói, nhân mạch ngược lại càng ngày càng trọng yếu. Một phương diện khác, đỉnh cấp vòng xã giao, chỉ là bán đấu giá nghiệp mặt nước trở lên ánh sáng bộ phận. Cái nghề này mặt nước trở xuống, thực mới càng thêm đặc sắc, rửa tiền, tránh thuế, lợi ích chuyển vận các loại, nếu như khả năng. Simon đương nhiên hy vọng vì Westeros hệ thống tất cả kinh doanh hoạt động đều có thể đường đường. Chính chính, thế mà, cái này cuối cùng chỉ là một cái tưởng tượng. Simon những ngày này vẫn luôn tại cùng Westeros hệ thống một số hạch tâm cao tầng thảo luận một việc. Tăng lên rất nhiều Westeros hệ thống tại lĩnh vực chính trị, đầu tư. Căn cứ sơ bộ quy hoạch, chỉ là năm nay một năm, Westeros hệ thống. Không chỉ là Westeros công ty trực tiếp khống chế Slab tư vấn công ty. Mặt khác còn bao gồm Daenerys Entertainment, Cisco, America gạch dưới Online, Verizon điện tín, Xét xây tư bản, E-Grid công ty các loại Westeros hệ thống hạch tâm xí nghiệp. Dự tính năm 1993 một năm. Kế hoạch dùng cho chính trị đóng góp cùng du thuyết tiền tài tổng cộng. Liền đem đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Cái niên đại này, nắm giữ 3.500 triệu USD. Cũng đủ để xâm nhập Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng đơn. Westeros hệ thống kế hoạch một năm lĩnh vực chính trị đầu tư. Liền đem đạt tới 100 triệu đô la Mỹ. Thế mà, số tiền kia lại là nhất định phải tiêu xài. Dù cho bên trong rất lớn một bộ phận khả năng đều sẽ đổ xuống sông xuống biển. Nhưng cái khoản tiền này lại sẽ không giảm thiểu. Tương lai mỗi năm đều muốn duy trì liên tục gia tăng. Chỉ là bộ phận này đầu nhập, đều khó có khả năng hoàn toàn tại bên ngoài vận hành. Chính thức dựa theo nước Mỹ du thuyết pháp quy nhất định phải tiến hành đăng ký. Có lẽ cũng chưa tới 100 triệu đô la Mỹ một phần năm. Nhưng cái này vẫn như cũ không đủ. Nếu như nắm giữ một nhà Christie dạng này bán đấu giá. Như vậy, tương lai đồng dạng có thể làm không ít chuyện. Nước Mỹ bên ngoài người luôn cảm thấy quốc gia này tốt bao nhiêu. Thân ở bên trong, kinh lịch nhiều, đại khái là có thể minh bạch. Có lẽ chế độ khác biệt, nhưng rất nhiều chuyện, thực đều cơ bản giống nhau. Bởi vì nhân tính là giống nhau. A cô nàng đầu não tương đương thông minh. Simon chỉ là điểm tỉnh một câu. Nàng thì lập tức hiểu được. Đồng thời thức thời không có đối với cái này phát biểu cái gì cái nhìn. Ngày hôm sau là ngày 25 tháng 2. Thứ tư, Simon sáng sớm bay hướng San Francisco. E-Grid công ty năm 1992 độ báo cáo tài chính gần đây đồng dạng đã ra lò. So sánh Daenerys Entertainment coi như bình thường, năm tăng trưởng dẫn. Melisandre công ty vừa mới qua đi một năm, hoàn toàn có thể dùng dã man sinh trưởng để hình dung. Bởi vậy, làm mới một năm độ báo cáo tài chính ra lò. Toàn bộ E-Grid trên dưới tại mừng rỡ bên trong lại mang theo vài phần bất an. Phần này báo cáo tài chính nếu như công bố ra ngoài. Thật sự là lộ ra quá đáng chú ý một số. 1991 hàng năm, E-Grid công ty cả năm doanh thu vì 491 triệu đô la Mỹ. Đồng thời hao tổn số tiền đạt tới 381 triệu đô la Mỹ. Cơ hồ là thua thiệt rơi một cái Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng xếp hạng thấp một số phú hào. Thân ra, vô luận là một cái hoàn toàn mới sản nghiệp lĩnh vực 491 triệu đô la Mỹ doanh thu. Vẫn là để người trố mắt 381 triệu đô la Mỹ hao tổn. Đều tại năm ngoái đầu năm dẫn phát truyền thông mãnh liệt bàn tán sôi nổi. Thế mà, năm nay số liệu, nếu như công bố ra ngoài, tuyệt đối sẽ gây nên càng nhiều người chú ý. Năm 1992 độ, chỉ là năm ngoái đầu năm khai trương Amazon Online khu mua sắm. Dựa vào E-Grid, công ty nắm giữ World Wide Web duy nhất tiếp lời siêu cấp lưu lượng dẫn vào. Chỉ là khai trương vận doanh năm thứ nhất, thì thực hiện 623 triệu đô la Mỹ toàn doanh thu hàng năm. Tuy nhiên mọi người đều biết, bán lẻ ngành nghề tiêu thụ ngạch khắp nơi lại càng dễ làm đến rất lớn. Lợi nhuận dẫn khắp nơi cũng vô cùng thấp. Nhưng là, chỉ là 623 triệu đô la Mỹ Amazon Online khu mua sắm mức tiêu thụ hàng năm. Vẫn như cũ nhẹ nhõm siêu việt E-Grid công ty 1991 hàng năm cả năm doanh thu. Trừ cái đó ra, dựa vào World Wide Web chạm điểm trong năm qua gần như chỉ số cấp tăng trưởng. E-Grid công ty YWS bộ môn dựa vào ứng dụng phần mềm tiêu thụ, server không gian thuê, phương án giải quyết phục vụ thậm chí xí nghiệp email chờ một chút nghiệp vụ. Cả năm thực hiện 473 triệu đô la Mỹ doanh thu. Bên trong cơ sở nhất website thiết kế phần mềm liền bán ra 283 triệu đô la Mỹ. Một lần hành động siêu việt AI trình duyệt phần mềm 233 triệu đô la Mỹ. Simon coi trọng nhất mạng lưới nghiệp vụ. So sánh năm 1991 cả năm 83 triệu đô la Mỹ doanh thu. Năm 1992, bởi vì truyền thống Coca-Cola, nhân viên quét dọn các loại quảng cáo nhà giàu cũng bắt đầu ở Internet bình đài đưa lên quảng cáo. lại thêm vốn có IBM, Compaq, Hewlett-Packard, Microsoft, Intel các loại khoa học kỹ thuật lĩnh vực công ty quảng cáo. E-Grid công ty năm 1992 quảng cáo thu nhập cũng tăng lên rất nhiều đến 278 triệu đô la Mỹ. Tốc độ tăng vượt qua 330%. Sau cùng, e-Store, e-Pay các loại ứng dụng software company cửa hàng cùng online thanh toán công cụ cùng với khác. Phương diện giải rác thu nhập, cả năm cũng thực hiện 366 triệu đô la Mỹ vào sổ. Toàn bộ tính toán xuống. Năm 1992 độ, E-Grid công ty doanh thu tổng quy mô, một lần hành động đạt tới 1,93 tỷ đô la Mỹ. So sánh năm 1991, doanh thu tăng trưởng biên độ đạt tới 394%. Dù cho đi qua hạch toán, E-Grid công ty năm 1992 cả năm hao tổn cuối cùng vẫn như cũ đạt tới 139 triệu đô la Mỹ. Thế mà, đối mặt điên cuồng như vậy hiệu suất năm tăng trưởng dẫn. Đừng nói một năm hao tổn 139 triệu đô la Mỹ. Dù là lại lật mấy lần, cũng hoàn toàn đáng giá đầu nhập. Nếu như nói năm 1991 tài vụ số liệu, vẫn chỉ là để ngoại giới ý thức được Internet sản nghiệp to lớn tăng trưởng tiềm lực. Như vậy, E-Grid công ty năm 1992 doanh thu hiệu suất, thì hoàn toàn là để cho người đỏ mắt, toàn cầu kinh tế đê mê, cũng không có nghĩa là tư bản trong tay thiếu hụt tiền tài. Ngược lại, chuẩn xác hơn một số là rất nhiều tiền tài cũng không tìm tới phù hợp đầu tư phương hướng. E-Grid công ty năm 1992 độ báo cáo tài chính một khi công bố, quả thực liền như là tại đen như mực ban đêm đột nhiên thắp sáng một ngọn đèn sáng. Một hai con thiêu thân nhào tới, có lẽ sẽ chỉ bị đăng diễm thiêu chết, làm vô số chỉ thiêu thân chen chúc mà tới. Đèn đuốc liền có thể tồn tại bị bắt diệt nguy hiểm. E-Grid công ty chiếc đèn này lửa, đúng lúc lại có lấy một cái rất rõ ràng nhược điểm chí mạng. Lũng đoạn, nguyên bản thời gian tuyến phía trên, Internet sản nghiệp theo năm 1995 bắt đầu quật khởi. Trên cơ bản thuộc về trăm hoa đua nở trạng thái. Netscape công ty cùng công ty phần mềm nắm giữ trình duyệt phần mềm. Yahoo cung cấp cổng thông tin website nghiệp vụ. Amazon cùng EBA các loại công ty kinh doanh điện tử thương vụ. Lúc đó Internet vân phục vụ còn chưa có xuất hiện. Website thiết kế phần mềm, server thuê nghiệp vụ chờ một chút cơ sở phần mềm cùng phục vụ. Cũng đều là rất nhiều công ty cộng đồng tham dự cộng đồng phân canh. Hiện tại, bởi vì E-Grid công ty sớm xây lên World Wide Web kỹ thuật độc quyền hàng rào. Trên cơ bản đại biểu toàn bộ Internet sản nghiệp World Wide Web bình đài. Theo tầng dưới chót nhất công cụ phần mềm đến server thuê. Lại đến đồ hình giao diện trình duyệt. Thậm chí nguyên bản thời gian tuyến phía trên đã chứng minh thành công cổng thông tin website. Online khu mua sắm chờ một chút đường trên nghiệp vụ. Toàn bộ đều là E-Grid công ty một nhà độc tài. Sau đó, làm Internet sản nghiệp bắt đầu bạo phát. E-Grid công ty lập tức liền bị chống đến. Cả năm tiếp cận 400% hiệu suất tăng trưởng dẫn. Không dùng kiên trì thật lâu. Dù là chỉ là lại duy trì liên tục thời gian 2. 3 năm, E-Grid công ty đều sẽ trưởng thành là một nhà doanh thu thể lượng đạt tới 10 tỷ cấp bậc sản nghiệp. Thế lực bá chủ, khác ngành nghề chịu đến đại hoàn cảnh ảnh hưởng duy trì liên tục đê mê. Tất cả mọi người tại cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm con mồi. E-Grid công ty lại độc trông coi một mảnh khắp nơi là mập mạp dê bò nông trường. Tư bản đi vào thế gian, từ đầu đến chân. Mỗi cái lỗ chân lông đều chảy xuống máu cùng dơ bẩn đồ vật. Nếu có 10% lợi nhuận, tư bản thì cam đoan khắp nơi bị sử dụng. Có 20% lợi nhuận, tư bản thì sinh động. Có 50% lợi nhuận, tư bản thì bí quá hóa liều. Vì 100% lợi nhuận, tư bản thì dám chà đạp hết thảy nhân gian pháp luật. 300% lợi nhuận, tư bản thì dám phạm bất luận cái gì hành vi phạm tội. Thậm chí bốc lên xoắn bài nguy hiểm. Mark, tư bản luận nói như vậy. Hiện tại, E-Grid công ty đặt chân Internet sản nghiệp,